Chương 328, Hồ Dũ Kỳ Mạn Trệt 1 năm. Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ xuất lĩnh hơn 10 danh hỉ ủ gạ tộc nhân đã trở về, nhìn bị bắt quái phá sơn kích đánh văng ra ngoài địa phương, nhìn không được hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hỏi tình huống. Hỉ ạ xỉ không nói gì, mà là ý bảo hắn xem bên cạnh ủ rủ mạ kỳ xỉ dạ. Hỉ dạ xỉ biến hóa của ngươi không nhỏ. A xỉ dạ nhìn hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ. Hắn thay đổi lớn nhất chính là cá chậu chim lồng chú ấn đã biến mất rồi, hẳn là bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xì giải khai. Có lẽ là bởi vì đã không có cá chậu chim lồng chú ấn nguyên nhân, để hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nhìn qua không có nặng như vậy buồn bực. Phải ta cảm thấy biến hóa của ngươi càng lớn. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì cười khổ một tiếng nói rằng, bọn họ đã từng cũng là đồng học. Hỉ dạ xỉ chưa từng có nghĩ tới ủ rủ mạ kỳ xỉ dạ có thể trưởng thành đến uy chấn nhận giới tình trạng. Hiện tại chúng ta sợ rằng bị làng sương mù phát hiện, ngươi định làm gì? Hỉ dạ xỉ chuẩn bị hỏi thăm một chút xỉ dạ, thăm dò một chút xỉ dạ khẩu phong. Biết trong lòng các ngươi lo lắng, bất quá ngươi đã đại ca tin tưởng ta, hướng ta xin giúp đỡ, ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Xỉ dạ ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, làng sương mù nhỉ dạ nhóm đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Nói thật cái phản ứng này tốc độ không tính là nhanh. Nếu như đổi lại là còn lại nhẫn thôn lời nói, phỏng chừng cái này động tĩnh đã sớm đem người cho dẫn tới rồi. Các ngươi là ai vụ nhẫn nhóm chạy tới sau đó, hướng về Sĩ Dạ bọn họ chất vấn, kỳ thực Sĩ Dạ lúc này cực kỳ muốn hỏi một câu bọn họ đến cùng có hay không mang con mắt. Mặc dù là tô y mụ ô nờ, bất quá hôm nay ánh trăng tốt vô cùng, cái này sáng loáng bạch nhãn liền không nhìn ra được sao thật là dự hãn sát khí. Hi U Gà Hi A Si biểu tình thận trọng, ở nơi này chút chạy tới vụ nhận trên người, Hi U Gà Hi A Si cảm nhận được không gì sánh được hung hãn sát khí. Rất bình thường, làng sương mù lúc này ní ra, cơ bản đều là trải qua huyết vụ thời đại ní ra, trên người sát khí lớn một chút rất bình thường. Cái này điểm sát khí cùng Sĩ Dạ vừa so sánh với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Giấy độn giấy mưa. Căn bản không cần Sĩ Dạ xuất thủ, cô nạn sử dụng bí thuật giấy độn. Trực tiếp thu gặt rơi những thứ này nì dạ sinh mệnh. Trước mắt những thứ này vụ nhẫn đều rất yếu, căn bản vô lực ngăn cản giấy mưa công kích. Bất quá những thứ này cũng chỉ là phá hôi, chân chính lợi hại làng sương mù nì dạ, đều ở đây phía sau đâu. Không để cho xì dạ chờ quá lâu, làng sương mù cao tầng liền chạy tới, đằng đằng sát khí nhìn xì dạ bọn họ. Hỉ ủ gạ nhất tộc chứng kiến hỉ ủ gạ nhất tộc thời điểm, làng sương mù cao tầng nhướng mày, nhưng nhìn đến xì dạ thời điểm. Biểu tình trực tiếp luôn cuống. Tuyển Uzumaki Shiza. Ngươi cái này nói đều bất lợi tầm. Shiza nhìn kinh hãi đặt mông ngồi xuống vụ nhận trưởng lão, khinh thường nói. Làng sương mù nhận thức Shiza nhiều người, bởi vì làng sương mù ở Shiza trong tay tổn thất quá thảm nặng, đệ tam mỹ dục cũng chết ở Shiza trong tay. Có thể nói cho dù Uchiha Obito làm ra huyết vụ nhận thôn, cũng không có Shiza cho làng sương mù tạo thành tử thương nhiều. Nếu nhận thức ta, đây cũng là miễn cho ta nói nhảm nhiều, ta tuyên bố một việc, về sau hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vì làng sương mù mỹ dục, người nào tán thành, người nào phản đối xỉ dạ biểu tình đạm mạc, giọng nói bình thản. Làng sương mù một đám người, xem như là bị xỉ dạ bị chọc giận, cho dù ngươi là ủ dù mà kỳ xỉ dạ, cũng không có tư cách nói lời nói này a ta phản đối. Lập tức thì có một gã làng sương mù trưởng lão đoàn nhân lên tiếng phản đối. Giấy mâu. Trang giấy tụ tập trường mâu trong nháy mắt phi đâm đi ra ngoài, đưa cái này lên tiếng người phản đối đâm thủng, trái tim đều bị đâm xuyên qua, tuyệt đối sống không xuống. Phản đối Sĩ Dạ ca ca nói, chết. Cô nạn dùng trong trẻo lạnh lùng thanh tuyến nói rằng. Lúc này, Hi U Gạ Hi A Si nhịn không được hướng về cô nạn nhìn thoáng qua, người nữ nhân này như vậy hung tàn sao nơi này là làng sương mù, sao có thể dung nhẫn ngươi dương oai. Vì nhị trưởng lao báo thủ. Phẫn nộ vụ nhẫn bất chấp tất cả, sử dụng nhẫn thuật hướng về cô nạn công tới. Sĩ dạ ca ca, để cho ta đi. Cô nạn hướng về sĩ dạ nói rằng. Được rồi, cô nạn ngươi nguyện ý xuất thủ, để cô nạn ngươi tới đi. Sĩ dạ gật đầu, lấy cô nạn thực lực, muốn giải quyết hết bọn họ thật đúng là dễ dàng. Nàng thật có thể đi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nhịn không được phát sinh nghi vấn. Vừa rồi sử dụng nhẫn thuật công kích người nhưng là vượt lên trước 10 người. Cho dù là hắn đối mặt như vậy công kích, ngoại trừ tị kỳ phong mang ở ngoài chỉ có tị kỳ phong mang. Phi lôi thần đạo lôi. Cô nạn sử dụng phi lôi thần chi thuật, đem tất cả thủy độn công kích toàn bộ rời đi. Lại là phi lôi thần chi thuật, hỉ ủ gạ hai huynh đệ bị khiếp sợ trong mắt đều muốn rớt xuống. Trải qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát triển, phi lôi thần chi thuật tại nhận giới đại danh đỉnh đỉnh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dựa vào phi lôi thần chi thuật giết các đại nhận thôn nỉ giả sợ. Thủy độn xì gì bạc củ. Theo cổ nàng kết ấn, trên mặt đất xuất hiện một cái thủy ủ dù mạ kỳ, sau đó vô số dòng sông dường như viên đạn một dạng bay lên bầu trời, dòng sông có thể xuyên thủng thân thể của con người. Đang giết chết vài cái quỷ xui xẻo sau đó, dòng sông ở trên bầu trời hội tụ thành một con rồng lớn, cự long gầm thét chạy như bay xuống. Oanh nhấc lên thủy lãng có chừng 10 mét cao, mười mấy cái vụ nhẫn chết tại đây nhất chiêu thủy độn phía dưới. Đây là cấp thủy độn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nhìn cái này uy lực, nhịn không được mở miệng nói, trong giọng nói mang theo nghi vấn. Không sai, đây chính là cấp thủy độn nhẫn thuật, là sẻn rủ tố bị giả mạ lưu lại nhẫn thuật, uy lực cấp áo nghĩa trong coi như là rất cường đại. Sẻn rủ tố bị giả mạ nhân phẩm của như thế nào tạm thời không nói, hắn lưu lại rất nhiều nhẫn thuật hoàn toàn chính xác lợi hại. Ngoại trừ một tay ngạo thị nhận giới thủy độn nhẫn thuật ở ngoài, phi lôi thần chi thuật, huế thổ chuyển sinh chi thuật, ảnh phân thân chi thuật đều là sẻn rủ tổ bị giả mạ chế tạo ra. Bình điệp giải phóng. Một gã tóc bạc, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn nỉ ra, cầm trong tay giải phóng phía sau song đao bình điệp, hướng về cổ nản đọc tới. Song đao bình điệp là nhẫn đao thất nhân chúng bảy trôi nhẫn đao một trong, bảy trôi nhẫn đao năng lực từng cái bất đồng, mà bình điệp lực công kích chắc là mạnh nhất. Toàn bộ bình điệp tản mát ra ánh sáng màu xanh, đây là trả cờ dạ nhan sắc. Sau đó trả cờ dạ tụ tập, dường như cây búa giống nhau đập về phía cổ nạn. Bất quá cổ nạn nhưng là có phi lôi thần chi thuật A, cho nên đối phương công kích đập cái tịch mịch. Ngươi là hổ rủ kỳ mản chết hì dạ hướng về trước mắt cái này nì dạ hỏi. Trong truyền thuyết nhận giới tử thần, cư nhiên có thể nhận thức ta, không thắng được tiền vinh hạnh. Hổ rủ kỳ mản chết ngẩng đầu lên nhìn hì dạ. Trong truyền thuyết ta khi nào trở thành truyền thuyết? Một dạng đại đa số đều là sau khi chết mới có thể trở thành truyền thuyết ta, ký giả cũng không hứng thú trở thành một truyền thuyết. Ngươi còn chưa có chết thật ra khiến ta thật kinh ngạc. Nguyên tắc trong hổ rủ kỳ mạn trệ là thập phần thần bí thiên tài, có thể thuần thục sử dụng bảy trôi nhẫn đao, không có ai biết hắn thực lực chân thật mạnh bao nhiêu, cũng không người nào biết hắn là chết như thế nào. Ký giả ca ca ngươi nhận thức hắn còn muốn giết hắn sao? Cổ nạn hướng về ký giả hỏi. Bởi vì Sĩ Dạ dường như nhận thức trước mắt người này, cho nên cổ nạn không có động thủ. Ân, giết A Sĩ Dạ cũng không thèm để ý, nếu hắn xuất thủ, vậy là địch nhân chưa? Nguyên tắc trong không biết hổ rủ kỳ mạn chết như thế nào chết, mà bây giờ có thể rõ ràng, bị cổ nạn cho giết chết. Nghe đồn hổ rủ kỳ mạn chết vô cùng thiên tài, thực lực thập phần cường đại, bất quá đối mặt cổ nạn lời nói, hổ rủ kỳ mạn chết không có nửa phần đường sống.